Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả, Thổ Đậu Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 148, chương 149. Quỳ hay là không quỳ? Đần độn, cái gì thiên huyền đệ nhất tuấn kiệt? Ta xem chính là đồ ngu. Vương cung đại nội, đại hoàng tử ở trong cung điện. Đại hoàng tử ngồi tại bàn đằng sau một mặt chấn nộ gầm lên. Đại hoàng tử, thật sự là cái kia Từ Hạo Thiên quá mức quỷ dị. Vậy mà lâm trận tiến giai, với lại một lần chỉ là liền tiến vào hai giai. Tiêu thống lĩnh cũng là tận lực, trì hồn không đợi tranh tài kết thúc, liền vội vã cảm thấy đại hoàng tử tại đây, đem sự tình đầu đuôi như thật bẩm báo cùng đại hoàng tử biết được. Truyền ra lời nói đi. Cầm Tiêu Vũ Thần chết thảm tiêu tan tiết lộ cho Tương Đại Tráng. Tương hộ quốc quân sư, ăn ngay nói thật là đủ. Lấy hắn Tương Đại Tráng bao che cá tính, không lo hắn không xuất thủ đối phó Từ Hạo Thiên. Đại hoàng tử lắng xuống thoáng một phát trong lòng phẫn nộ, lúc này một mặt âm lãnh phân phó nói. Vâng, thần vậy thì đi xử lý. Trì hồn trong lòng dùng mình, vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Đám lão gia này, ăn vương gia bổng lộc, cũng không là vương gia xuất lực. Như không phải như thế, mình cần gì sẽ nói động Tiêu Vũ Thần trước giờ xuất thủ, làm hại chính mình không công tổn thất một tên cao thủ. Lúc này nhìn ngươi Tương Đại Tráng xuất thủ còn chưa xuất thủ, chúc mừng điện hạ lại thắng một trận, chúc mừng Xương Bình Vương chiến thắng Tiêu Vũ Thần. Thay vào đó đứng hàng nhân bảng thứ 731 vị trí. Chúng ta chúc mừng Xương Bình Vương điện hạ tiến giai địa giai cảnh tứ phẩm, trở thành thiên hạ trẻ tuổi nhất thần tài. Từ Hạo Thiên hai tay chắp sau lưng từng bước một đi xuống đấu trường. Khi hắn đi vào dưới đài, đám người tự động nhường ra một con đường, đồng thời nhao nhao đối Từ Hạo Thiên ôm quyền, trong miệng càng là chúc mừng. Chúc mừng không ngừng nói ra, Từ Hạo Thiên không có tự cao tự đại, mặt mỉm cười ôm quyền từng cái hoàn lễ. Xương Bình Vương chân là tốt tính cách, một chút kiêu ngạo đều không có. Phẩm ý người thân thiết, mỉm cười đối mặt, thật sự là thiên cổ hiền vương a. Chúc mừng Xương Bình Vương điện hạ tu vi tiến nhanh. Chúc mừng Xương Bình Vương điện hạ đánh bại thiên hạ đệ nhất tuấn kiệt. Xương Bình Vương điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Theo Từ Hạo Thiên chậm rãi đi vào đám người, chàng diện nhất thời nhấc lên to lớn thủy triều. Đám người phảng phất tâm hữu linh tê nhất điểm thông, vậy mà chỉnh tề hướng về Từ Hạo Thiên thật sâu khom người chào, đồng thời trong miệng nhất tề hô, âm thanh chỉnh tề như một mấy vạn người đi ra âm thanh, tiếng chấn cửu thiên, chấn nhiếp lòng người, tràng diện to lớn hùng vĩ tráng lệ. Ngay cả còn chưa kết thúc trận đấu đều không hẹn mà cùng với nhau dừng tay, một mặt chân thành hướng về Từ Hạo Thiên xa xa cúi đầu. Tình cảnh này để cho Từ Hạo Thiên tâm tình kích động, không khỏi hào khí tỏa ra. Chư vị không nên đa lễ, mau mau bình thân. Từ Hạo Thiên âm thanh to, âm thanh truyền chín dặm, để cho chung quanh đứng yên binh lính không khỏi khẽ giật mình. Đây chẳng lẽ là quốc vương bệ hạ giá lâm sao? Thế nhưng là mọi người cũng không có nhận đến thông chi à. Quỳ hay là không quỳ? Bọn binh lính lâm vào cảnh lưỡng nan. Cái gì? Thần nhi bị Xương Bình Vương giết? Điều đó không có khả năng. Thần nhi không phải tại tham gia Huyền Long hội nghị đỉnh cao sao? Hắn hẳn rất nhẹ nhõm chiến thắng mới đúng a. Tại sao lại bị người giết nữa nha? Tại sao có thể như vậy? Ngươi có thể nói cho ta biết, tại sao có cái dạng này sao? Vương đô bên trong, tại rời xa vương cung một tòa cực kỳ thông thường phủ trạch trong, đương kim tam đại hộ quốc quân sư một trong, có Phích Lịch Hỏa danh xưng là Tương Đại Tráng đang ngồi ở chủ vị, một mặt tức giận nhìn xem bụng phệ trì hồn, không dám tin nói ra. Hồi quân sư lời nói, cái kia Xương Bình Vương vốn là, ta biết Xương Bình Vương người này, xuất thân của hắn ta không có hứng thú, ta chỉ muốn biết, thần nhi vì sao lại cùng hắn quyết đấu. Mặt khác, Huyền Long hội nghị đỉnh cao vì sao lại bất thình lình cải biến quy củ. Dĩ vãng hội nghị đỉnh cao, cũng không là một vòng cuối cùng mới là áp trục hí kịch sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.